Bất Hủ Thần Vương, chương 640, 640, già trẻ tỉ thí cự kiếm đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, từ ngoài mặt nhìn, Nhâm Thương Khung cùng Kim Thiên Nguyên quyết đấu, hoàn toàn không là một cấp quan trọng đối kháng, thậm chí nhìn qua còn có chút thấy tức cười. Nhâm Thương Khung, ai cũng biết, là mấy năm gần đây nhô ra một thiên tài người mới, mặc dù quật khởi thế phi thường đáng sợ. Nhưng cuối cùng chỉ là một người 20 tuổi ra mặt thanh niên. Mà Kim Thiên Nguyên là ai? Đây chính là thành danh 3.000 năm đại đạo cường giả, nhất là gần đây trở về đột phá đại đạo hậu kỳ, danh tiếng nhất thời vô lượng. Đại đạo hậu kỳ, ở Đông Hoàng Châu 6 đại tông môn lý, tuyệt đối là độc nhất phân tồn tại. Như vậy nhân vật, coi như là ban đầu cùng Kim Thiên Nguyên nổi danh mỗi cái tông đầu sỏ, hôm nay ở khi thế thượng đều không thể không kém hắn 3 phần. Cảm giác sâu sắc kiêng kỵ, tuyệt đối không thể có thể có dũng khí cùng Kim Thiên Nguyên thượng đối chiến đài. Nhưng là, Nhâm Thương Khung nghe con mới đẻ không sợ cọp, lại ước chiến Kim Thiên Nguyên. Bất quá, thấy Nhâm Thương Khung này quỷ mị như nhau tốc độ, vốn là cảm thấy hoang đường những người này, bỗng nhiên trong lúc sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác. Nhâm Thương Khung mà lại thừa nhận có hắn nắm chặt, từ Nhâm Thương Khung xuất đạo tới nay. Có kia một lần là đánh không có nắm chặt cuộc chiến. Bất quá Kim Thiên Nguyên hoàn toàn không suy nghĩ những thứ này. Đại đạo hậu kỳ cường giả, đối mặt một cái xuất đạo không được 10 năm thanh niên, hắn căn bản không có bất kỳ lý do hoài nghi mình. Trên không trung, Nhâm Thương Khung vân đạm phong khinh, ở Kim Thiên Nguyên uy áp, thong dong cực kỳ, không có có một chút cố hết sức bộ dạng. Kim Thiên Nguyên lạnh lùng nói, Nhâm Thương Khung, đao kiếm không có mắt, ngươi lưu ý rồi. Hãy bất nói nhảm đi, ta liền nhìn, cái gọi là đại đạo hậu kỳ, rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Nhâm Thương Khung tu luyện bất hủ đế khí bí quyết, dạy một cái khí phách, một cái ta tự mình vương khí độ. Đảm nhiệm ngươi địch nhân mạnh cỡ bao nhiêu, ta từ lù lù bất động. Cho nên, Kim Thiên Nguyên muốn dùng này đại đạo khí chàng tới dọa quản thúc Nhâm Thương Khung, cũng là đánh lầm rồi bản tính. Kim Thiên Nguyên khóe miệng tràn ra một tia âm lãnh mỉm cười. Người trẻ tuổi mù quáng tự đại, hôm nay không thể muốn cho ngươi nếm chút khổ sở. Hữu giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhẹ một chút, ở hắn quanh thân lập tức nổi lên từng vòng màu vàng vầng sáng, cả người ba trượng bên trong nổi lên từng đoàn màu vàng sóng gợn, giống như trống giống xuất hiện rồi một mảnh màu vàng hải dương như nhau. Kim Thiên Nguyên ngón trỏ nhất câu vẽ một cái, kia màu vàng vầng sáng, lại không ngừng ngưng kết xuất kiếm thể thực hình trong chớp mắt. Một thanh màu vàng khổng lồ kiếm thể, giống như từ trên trời giáng xuống tài quyết chi kiếm, vắt ngang ở Kim Thiên Nguyên trước mặt. Ngưng khí là kiếm, đây là Thiên Nguyên chi kiếm. Lý Dật Phong thất kinh, nhìn một màn này, hai mắt bắn ra vẻ cảnh giác. Cửa này thần thông, cho dù là hắn túc kẻ địch Kim Thiên Đạo sợ rằng cũng không có tu luyện thành công. Xem ra này Kim Thiên Nguyên không hổ là truy nhật kiếm minh đệ nhất đạo tôn xuất thủ bất phàm. Nhìn hắn điệu bộ này. Tùy tiện động một lát ngón tay, liền có thể động đến lớn như thế khi thế. Nhìn ra, này Kim Thiên Nguyên quả nhiên là đại đạo hậu kỳ, đối với Kim thuộc tính lĩnh vực lực lượng, đã vận dụng đến rồi cử trọng nhược khinh trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Thương Khung, đây là ta Thiên Nguyên chi kiếm là tài quyết chi kiếm. Một kiếm này đi xuống, người nếu như ngăn chặn, vậy cũng chỉ có đời sau nữa đầu thai rồi. Kim Thiên Nguyên mặt không chút thay đổi ngón trỏ một điểm, kia màu vàng cự kiếm giống như cài đặt lên hai cái bánh xe dường như, sẽ cực kỳ nhanh hướng Nhâm Thương Khung trơn tới. Xua, một kiếm xuống tới, đáng sợ kia kiếm khí trực tiếp đem không gian bổ ra rồi tất cả thảm đạm vết rách. Nếu như Nhâm Thương Khung trước mặt vượt qua được một ngọn núi, như vậy một kiếm này uy thế, sợ rằng đủ để đem này một cái ngọn núi cũng bổ ra hai nửa. Kinh thế hãi tục một kiếm. Đại đúng dịp không công. Nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa rồi đại đạo tới giản đạo lý. Đây không phải là dựa vào sức tưởng tượng tới lấy thắng, mà là đem thuộc tính lực lượng, dung hợp đến rồi giản lược kiếm ý trong. Không có kỳ xảo, cũng là cao nhất kỳ xảo. Một kiếm xuống tới, nhất thời đem chung quanh trăm trượng bên trong hư không, hoàn toàn nhét vào rồi một kiếm này đại đạo khí trong chàng. Đại đạo cường giả đối chiến, thường thường so đấu đúng là khí chàng. Chiêu số, đối với đại đạo cường giả mà nói, ngược lại là lui ở tiếp theo rồi. Làm khí chàng lực lượng cũng đủ cường đại thời điểm, bất kỳ chiêu số, Nếu như không cụ bị ưu thế áp đảo, ở khí chàng áp bách, cơ bản không có phát huy dư âm. Cho nên, ngày đại đúng dịp không công một kiếm, trên thực tế cường đại nơi là ở cho hắn đại đạo khí chàng, là kiếm ý cùng đại đạo khí chàng hoàn mỹ kết hợp. Một kiếm này bổ ra, toàn trường đang xem cuộc chiến người tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp, một lòng bần không tự chủ được địa lùi lên cổ họng bên. Cho dù là Vân Hạc Tường cùng Thạch Thanh ở đây mặt, thấy này đáng sợ một kiếm, cũng là cả người không được tự nhiên, nhịn không được thay vào đi vào, thầm nghĩ tự mình gặp phải một kiếm này, sẽ là như thế nào một loại cảnh tượng. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn còn cảm thấy, một kiếm này, trừ tránh lui, bọn họ căn bản không có biện pháp phá giải. Hoặc tránh lui, hoặc cùng Kim Thiên Nguyên đối với xua. Nhưng là, Kim Thiên Nguyên là đại đạo đệ ngũ trọng, là đại đạo hậu kỳ cường giả, đối với xua lời của, ở đây không ai có thể ở Kim Thiên Nguyên trước mặt đạt được ưu thế. Như vậy Nhâm Thương Khung, hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Giờ khắc này, Vân Hạc Tường nhóm người đều không thể không bội phục Nhâm Thương Khung, một cái 20 ra mặt thanh niên, dám đứng ở như vậy trên võ đài, cùng Kim Thiên Nguyên chính diện đối kháng. Này nên được phải lớn bực nào dũng khí, Nhâm Thương Khung như cũ vân đạm phong khinh, chẳng qua là, ở hắn quanh thân, cũng là nổi lên từng vòng màu vàng rung động. Này màu vàng thậm chí so sánh với Kim Thiên Nguyên quanh thân hơn sáng lạn. Chỉ nhìn hắn tay áo một chiêu, hai mắt bỗng nhiên trừng, một đạo kim quang giống như sao rơi giống nhau dâng lên đi. Này kim quang đón gió mà phình ra, ở đây cự kiếm áp bách xuống tới hết sức, hóa thành một mặt màu vàng tấm chắn, trực tiếp nghênh đón. Cự kiếm cùng cự thuẫn, vào giờ khắc này phảng phất là số mệnh gặp nhau, gắt gao đụng lại với nhau. Cái gì, dưới đài một mảnh thấp giọng hô có tiếng, bọn họ không nghĩ tới, Nhâm Thương Khung lại không có tránh lui, mà là lựa chọn chọi cứng Kim Thiên Nguyên một kiếm này. Màu vàng ngưng khí chi kiếm, đụng vào kia màu vàng cự thuẫn thượng, thật giống như rồng hổ tranh đấu giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian vào giờ khắc này thật giống như bỗng nhiên ngưng dường như. Rằng co, phảng phất hai đạo đến từ thiên ngoại lực lượng, ở thời không bay lộn giờ này khắc này rằng co khó khăn xuống. Xua, Kim Thiên Nguyên vốn là vẻ mặt mỉm cười, nhưng là vào giờ khắc này, sắc mặt mà lại là hơi đổi. Bởi vì, hắn phát hiện mình ngưng khí cự kiếm, lại xuất hiện nhiều tia vết rách. Làm sao có thể, Kim Thiên Nguyên trong lòng vừa kéo, này ngưng khí cự kiếm, mặc dù chỉ là của hắn khí chàng ngưng kết, không có thực chất kiếm thể. Nhưng là một đại đạo hậu kỳ cường giả ngưng khí là kiếm, kia cường độ, tuyệt đối không thua bình thường là lớn đạo vũ khí. Hơn nữa một kiếm này ở hắn khí chàng thôi động, uy thế chi mãnh liệt, hoàn toàn là phá núi nhạc, cắt đứt giang hải cấp bậc. Song, điều này làm cho hắn cho rằng tự hào một kiếm, cùng Nhâm Thương Khung biến thành màu vàng cự thuẫn liều mạng chẳng những không thể đem Nhâm Thương Khung cự thuẫn phách toái, ngược lại là ngưng khí cự kiếm tự thân xuất hiện vết rách. Đây quả thực chính là phá vỡ rồi Kim Thiên Nguyên nhận thức. Tốt, Đế La ở dưới đài, nhịn không được khua lên trường, cất tiếng cười to. Thật tốt tốt rốt cuộc vẫn còn lá chắn so kiếm càng mạnh. Các ngươi nhìn, kia cái gọi là Thiên Nguyên chi kiếm yêu cầu nghiền nát. Lời này cho giỏi giống như một đạo roi quất ở tại Kim Thiên Nguyên trên mặt. Thiên Nguyên chi kiếm, đại đạo hậu kỳ khí chàng sở ngưng kết tài quyết chi kiếm, lại bị một cái vô danh tiểu tốt cho chuẩn bị nghiền nát. Tiểu tử này màu vàng cự thuẫn, hiển nhiên là thực chất biến thành, cũng không phải là ngưng khí kết thành. Nhưng dù vậy, cũng làm cho Kim Thiên Nguyên cảm thấy nét mặt không ánh sáng. Lưỡng cường tương ngộ, này lần thứ nhất là trọng yếu phi thường. Nếu như Kim Thiên Nguyên có thể ở chiêu thứ nhất liền chiếm cứ rõ ràng ưu thế như vậy, từng bước áp chế Nhâm Thương Khung thậm chí dễ dàng bắt lại mà lại liền không khó rồi. Nhưng là, vừa lên tay chính là xuất sư bất lợi. Đệ nhất hiệp, ngược lại là hắn Kim Thiên Nguyên gãy rồi nhuệ khí. Nhìn lại Nhâm Thương Khung, không chút hoang mang, trên mặt cũng không có cái loại này chiếm được tiên cơ vẻ mừng rỡ như điên, cả người bình tĩnh cực kỳ, không kiêu không nóng này. Phảng phất này hết thảy cũng không chân là ưa thích như nhau. Người này quả nhiên là hào khí độ, dưới đài Vân Hạc Tường nhóm người, cũng là âm thầm bội phục. Ít nhất này đệ nhất hiệp, đổi lại bọn họ thượng đừng nói chiếm được tiên cơ, dám cùng Kim Thiên Nguyên liều mạng cũng đã rất giỏi rồi. Đạo huynh, ngươi dạy cái gì yêu nghiệt đệ tử a, Lê Lạc Tiên Tử cũng là thấy vậy trợn mắt hốc mồm. Ở chỗ này con trên người, Lê Lạc Tiên Tử nhìn qua, nghiễm nhiên là một có thể cùng Kim Thiên Nguyên ngồi ngang hàng một đại tông sư, Lý Dật Phong không khỏi cười khổ. Tiên Tử, nói về, thương khung thần thông thủ đoạn, đã xa không phải là ta có thể dạy dỗ rồi. Thiên tài, nói chính là này nhâm thương khung sao? Ngút trời tài, bằng ta xem, Truy Nhật Kiếm Minh lần này nghĩ khi dễ người trẻ tuổi, chỉ sợ là đánh sai chủ ý rồi. Ha ha, cũng không phải là sao. Kim Thiên Nguyên tiến vào đại đạo hậu kỳ, luôn luôn nghĩ tìm cơ hội lập uy, ta xem hắn là tìm lộn người. Những khác tông môn cái kia những đạo tôn, cũng là nghị luận rối rít. Như vậy rất đúng quyết, nhưng thật ra vừa ra tay, đại gia bao nhiêu vẫn có thể nhìn ra một chút đoan nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói Nhâm Thương Khung tất nhiên là kém thế nhất phương, nhưng là đầu một hiệp, Nhâm Thương Khung đã biểu hiện ra rồi có thể cùng Kim Thiên Nguyên chu toàn thực lực. Giữa hai người đánh cuộc là, Kim Thiên Nguyên ở trong nửa canh giờ đánh bại Nhâm Thương Khung. Hôm nay thoạt nhìn, cái này đánh cuộc, đối với Kim Thiên Nguyên mà nói, cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Muốn đánh bại Nhâm Thương Khung, đường đường đại đạo hậu kỳ cường giả, còn phải nữa lấy ra một số bản lãnh thật sự. Kim Thiên Nguyên bất động như sơn, dưới đài tin đồn, đã không thể nào ảnh hưởng tâm tính của hắn chút nào. Cường giả chân chính, ở thời khắc mấu chốt, càng là có thể biểu hiện ra hắn đạo tâm kiên quyết một mặt. Nhâm Thương Khung, lão phu thừa nhận, ngươi có tư cách cùng ta đánh một trận. Mới vừa rồi chẳng qua là nóng người, kế tiếp, ta sẽ dùng được ta chân thật bản lãnh, ngươi nhìn tốt lắm. Nhâm Thương Khung khẽ mỉm cười, ta hy vọng ngươi sao hiệp, không cần tái diễn lời giống vậy. Nói xong, Thái Dương chi dực vũ động, một tay một chảo, trong tay đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm nơi tay, trong miệng niệm chú nói. Khí là thần mẫu, thần là khí con, bằng tam ngũ khí, gọi về ngũ lôi. Trong lúc nhất thời, thiên địa kinh biến, sấm tiếng nổ lớn, điện thiểm như xa. Nhâm Thương Khung trường kiếm một dẫn, giống như trống rỗng thọc ra một cái đại nước xoáy, đến từ thiên ngoại lực lượng bị dẫn động như nhau. Tất cả đáng sợ khí lưu, tạo thành tất cả ngũ thải ban lan võng kiếm. Ngũ lôi thần âm kiếm, là ngũ lôi thần âm kiếm. Lý Dật Phong thấy như vậy một màn, hai mắt hơi đỏ lên, hô hấp mà lại đi theo dồn dập. Này là bực nào quen thuộc một màn a, 6 năm, tiền tiền hậu hậu cũng bất quá là 6 năm thời gian, đột nhiên mà giờ này khắc này, Lý Dật Phong không phải không thừa nhận, cho giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam, Phượng Hoàng con thanh cho Lão Phượng Thanh. Này ngũ lôi thần âm kiếm, ở Nhâm Thương Khung thúc dục, khi thế thượng, thậm chí đã siêu việt hắn cái này sư tôn, hơn nữa ngũ lôi thần âm kiếm kiếm ý trong, lại đã siêu thoát rồi hắn Lý Dật Phong kiếm đạo phạm vi. Lại càng dung hợp một loại hắn sở không cụ bị khí phách, một loại tịch quyền thiên hạ cường hãn khí chất. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm đầu phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.